Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, đệ 1594 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 202, sao Dương Tử Mi di động vang lên, là cái xa lạ dãy số, nàng nghi hoặc mà truyền được. Điện thoại bên kia truyền đến dung thanh thanh âm. Nữ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Khi nào mới có thể lại đây? Dương Tử Mi đầu oanh một tiếng nổ tung. Nàng cư nhiên quên chính mình muốn tới dung gia đi bái phỏng một chuyện. Thúc thúc, thực xin lỗi, bởi vì vừa rồi ta bằng hữu ra điểm sự, ta phải khẩn cấp xử lý, cũng không kịp thông chi các ngươi. Cho các ngươi đợi lâu, thực xin lỗi, Dương Tử Mi vội vàng, giải thích nói. Ta thu thập một chút liền qua đi, không có việc gì, chúng ta không vội, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ có rảnh lại chậm rãi lại đây, muốn hay không ta qua đi tiếp ngươi. Dung Thanh khoan dung nói, không cần lạp, ta ở tưởng trạch nơi này trụ. Đi vài phút liền đến, Dương Tử Mi nói, các ngươi chờ 20 phút, ta lập tức đến, tốt, Dung Thanh treo điện thoại, nữ như thế nào nói, một bên Dung cùng dò hỏi Dung Thanh, đại bá, nàng nói vừa rồi có điểm việc gấp muốn xử lý, cho nên đến chậm, 20 phút liền đến, Dung Thanh giải thích nói, A-di-đà-phật. Dung cùng cúi đầu thì thầm ni đại gia gia, ngươi hiện tại không có mặc hòa thượng y, còn ở niệm Phật, có điểm quái quái ra. Dung Thanh 10 tuổi nữ nhi Dung Lan Khê cười đối Dung cùng nói, hảo, ta không niệm Phật, từ hôm nay trở đi, ta là muốn hoàn tục làm một cái hiền lành gia gia. Dung cùng cười gật đầu nói, thật tốt quá. Đại gia gia, ngươi xuyên này thân kiểu áo tôn trung sơn, so xuyên áo cà sa khá hơn nhiều. Dung Lan Khê bổ nhào vào hắn trong lòng ngực làm nũng nói. Đại gia gia, ta hảo muốn gặp đến mi tỷ tỷ nha. Nghe nói nàng lớn lên thật xinh đẹp, cũng cùng ta có điểm giống. Đối không, là nha. Nhà của chúng ta nữ nhi đều lớn lên xinh đẹp, Dung cùng lúc này đã hoàn toàn không có ở nhanh nhạy. Trong chùa cái loại này đệ tử Phật môn bộ dáng, mà là cùng mặt khác bình thường hiền lành lão nhân giống nhau. Đại gia gia nhất tiếc nuối chính là không có có thể từ nhỏ nhìn ngươi mi tỷ tỷ lớn lên. Không thể nắm nàng tay nhỏ. Xem nàng làm nũng đanh đá khóc nháo, hắc hắc, đại gia gia, không có việc gì, lão sư đều nói, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vặn đâu, ngươi trước kia không có cùng nàng cùng nhau làm, hiện tại chậm rãi bổ trở về là được. Dung Lan Khê một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói. Nói được cũng là, Dung cùng nhéo một chút Lan Khê khuôn mặt nhỏ. Nhà của chúng ta Lan Khê, thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện kia đương nhiên. Ta là Dung gia nữ nhi sao? Dung Lan Khê vẻ mặt kiêu ngạo. Ta là sẽ vì Dung gia làm vẻ vang. Ha ha, hảo, tiểu Lan Khê có chí khí. Dung cùng mừng rỡ, ôm Lan Khê hôn hôn. Lan Khê bị ngứa đến khanh khách cười to, rất là vui vẻ. Dung cùng bỗng nhiên đố kỵ khởi tăng tuệ sở gả nam nhân kia. Tử Mi ở khi còn nhỏ, cái kia bị nàng gọi là gia gia nam nhân, cũng là như thế này trêu đùa nàng. Hôn môi nàng kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ đi, rõ ràng là thuộc về chính mình hạnh phúc. Lại ngạnh sinh sinh bị người khác cướp đi, làm hại chính mình chỉ có đãi ở quạnh quẽ chùa miếu cùng với thanh đèn quá cô độc tịch mịch nhật tử. Nữ, gia gia nhất định phải hảo hảo đền bù ngươi. Dung cùng ở trong lòng âm thầm nói, Dương Tử Mi bên này nghĩ đến sắp nhìn thấy chính mình chân chính bổn ra người. Kia tâm tình có vài phần khẩn trương. Này cùng nàng, lần đầu đi Tăng gia tình huống bất đồng. Tăng gia như thế nào đối đãi nàng? Lúc ấy nàng một chút đều không ngại. Nhưng là, nàng hiện tại lại muốn cho Dung gia người. Vừa nhìn thấy nàng liền thích nàng. Thiệt tình tiếp nhận nàng. Đối nàng hảo, mà không phải các loại hiệu quả và lợi ích tính kế cùng lục đục với nhau. Nàng thích Dung gia người, đều giống dòng họ này giống nhau. Khoan dung đại lượng, mỗi người hòa khí. Sao sao sao sao, hết chương.